Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Yêu Minh Nòng Cốt, Cổ Phong tại Tiểu Lạc không bỏ bên trong, rời đi Nguyên Thạch huyện, lần này từ Châu chuyến đi, Cổ Phong mục tiêu cuối cùng nhất là Hoàng Thành, mà bây giờ Cổ Phong mới vừa rời đi Nguyên Thạch huyện, sau đó phải tới trước Trung Lăng quận, nhưng sau đến Hắc Nham Thành, đi ra Hắc Nham Thành. Mới tính tiến vào Hoàng Thành phạm vi. Lương Kim Thi lập xuống võ đạo lời thề, Cổ Phong có thể tin tưởng, còn có chiếu cố thật tốt Tiểu Lạc. Bây giờ duy nhất hậu hoạn chính là quận trưởng Trọng Hữu Vân. Chỉ cần đem việc này giải quyết, sau này Tiểu Lạc liền không có nguy hiểm nữa. Mà Cổ Phong có một nghi hoặc. Theo lý mà nói, làm một quận quận trưởng, tu hành tài nguyên đã không phải là 10 phần khan hiếm. Huống chi cái này Trung Lăng quận là Hắc Nham Thành 17 quận bên trong bài danh thứ 3 quận. Trừ phi quận trưởng Trọng Hữu Vân tâm lý bệnh trạng, bằng không hoàn toàn không cần thiết điên cuồng như vậy chữ hàng Nguyên Thạch. Cái này nguyên nhân trong đó, cũng có chút để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Từ nơi này Trọng Hữu Vân nơi đó, hẳn là sẽ tìm tới một chút đáp án. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa. Hướng phía Trung Lăng quận phương hướng cực tốc mà đến. Trung Lăng quận, An Bình đường phố. An Bình đường phố tại Trung Lăng quận rất nhiều trong đường phố. Thuộc về dòng người so sánh thưa thớt một cái. Cái này hai bên đường cửa hàng cũng là không nhiều. Công tử khách sạn là mấy ngày gần đây nhất mới khai trương khách sạn. Này khách sạn không lớn. Ngày bình thường khai trương đã khuya. Đóng cửa cũng rất sớm. Mọi người nhao nhao cảm thán. Khách sạn này lão bản thực sự không tiến bộ. Đám người không biết, giờ phút này, cái này trong khách sạn, một cái đỉnh cấp trong phòng khách, hết thảy 5 người hội tụ ở đây. Nói đúng ra, là 5 cái yêu, hội tụ ở đây. Trong đó một tên áo trắng nữ tử giờ phút này cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên. Mang theo vài phần vẻ lo lắng. Người này chính là Tô Tiểu Bạch, 4 người khác bên trong. Một người cũng là Cổ Phong người quen, chính là thất thải linh lý nhất tộc tộc trưởng, Tranh Nhiên, mà 3 người khác, mặc dù đều là hình người, nhưng thân thể bên trên một chút bộ phận, đều bảo trì yêu thú đặc thù. Một cái ngày thường khuyển kiểm lão giả, cái mũi có chút bên ngoài vểnh lên, đầu bên trên hoàn sinh đến 2 cái màu đen lỗ tai. Hắn mở miệng đối với Tô Tiểu Bạch đạo, Phó Minh Chủ. Chúng ta thật có thể nhìn thấy đế tử đại nhân sao? Các ngươi cứ yên tâm. Công tử chẳng mấy chốc sẽ đến. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Trong mắt mang theo vẻ kiên định. Hôm nay Cổ Phong cáo chi nàng mọi người tại Trung Lăng quận tụ hợp. Để Tô Tiểu Bạch quả thực kinh hỉ một thanh. Năm đó Cổ Phong tại Hoang Vu núi đột phá thời điểm. Điều động Tô Tiểu Bạch thăm viếng rất nhiều yêu tộc thành lập yêu minh. Một cái chớp mắt ấy Tô Tiểu Bạch đã trải qua mấy năm không có cùng Cổ Phong gặp mặt. Giờ phút này, một tên gầy tiểu thử con mắt nam tử mở miệng. Phó Minh Chủ, nghe nói đế tử đại nhân đang thanh châu lớn trong chiến đấu trọng thương. Thậm chí nghe đồn vẫn lạc. Đại nhân sớm đã thương thế khôi phục. Tô Tiểu Bạch lập tức mở miệng. Nàng biết đám người lo lắng cái gì. Dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua Cổ Phong. Cổ Phong sự tình, đều là tổ tông nhiều đời lưu truyền tới nay. Ha ha, các ngươi không cần lo lắng. Trước đó đế tử lớn người bị trọng thương. Không được mấy ngày nữa chính là khôi phục. Lão Phu chính là vì đế tử đại nhân cứu. Giờ phút này, Tranh Nhiên mở miệng. Hắn như cũ sẽ không quên đã từng Cổ Phong cứu giúp thất thải linh lý nhất mạch sự tình. Bên này, một tên ngày thường con thỏ lỗ tai. Dáng người sung mãn nữ tử lại là thở dài mở miệng. Chúng ta toàn tâm toàn ý gia nhập yêu minh. Nhưng ta yêu minh đã trải qua thành lập mấy năm. Lại không có tiến triển chút nào. Vẻn vẹn ta mấy cái tàn bại yêu tộc. Tương lai có thể nào thành tựu đại nghiệp. Đế tử đại nhân hứa hẹn yêu tộc tịnh thổ. Chỉ sợ cũng chỉ là nghĩ viển vông. Lời này vừa nói ra. Mấy người khác cũng là nhao nhao thở dài. Bọn hắn lúc trước sở dĩ gia nhập yêu minh, nhất là bởi vì cái kia thư thật là đế tử bút ký. Thứ hai là, bọn hắn chủng tộc đã trải qua suy bại đến sắp duy trì không đi xuống.